Nụ hôn của nữ thần. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống với chuyện tình cảm của anh bị phơi bày trên Weibo. Phản hồi của Lệ Thâm cũng nhanh chóng đứng đầu hot search Weibo. Sau khi fan, anti-fan, người ngoài cuộc thấy hot search này, rối rít tò mò nhấp vào xem thử anh phản hồi thế nào. Nhưng mọi người đều không đoán được lại là điệu bộ kỳ lạ như vậy. Ha ha ha ha ha ha ha XSWL. Trước đây rất ghét mấy chuyện hư hỏng này của minh tinh lên hot search. Tới khi đọc phản hồi này, tôi quyết định thành fan. Ok, XSWL là chữ đầu phiên âm Xiao Si Vô Le. Xiao Si Wo, cười CS3T tôi rồi. Anh Thâm cố chấp phết. Ai cần cười khóc, anh nói đúng lắm. Nếu trước kia không vẽ bậy bạ thì bây giờ đã không có mấy chuyện như này. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Sinh viên của Học viện Âm nhạc thành phố A Thâm cho biết. Thật ra vẽ bậy lên tường trong phòng piano số 4 được coi như là một trong những văn hóa của trường tụi tôi. Che mặt, sơn lại vách tường thực ra rất dễ đối với nhà trường. Nhưng mà trên đó có rất nhiều vết tích của các sư huynh sư tỷ đã trở thành đại gia. Trong giới ca sĩ, nhà trường không nỡ sơn lại thôi. Che mặt, đại gia, gia ca, có nghĩa là một người thành công trong một lĩnh vực nhất định. Hoặc là một người đã đạt được kết quả tốt trong một lĩnh vực nhất định. Nguồn, Baidu, vẫn luôn cảm thấy mọi người tâng bốc Lệ Thâm quá mức. Cho đến hôm nay đọc tin trên Weibo mới phát hiện Lệ Thâm không chỉ có tài sắc, mà còn có tư tưởng hài hước. Che mặt, quá thơm. Cảm ơn hôm nay Thâm Thâm đã dạy cho tụi em một tiết đạo đức sống động. Đáng yêu, mong mọi người hưởng ứng lời kêu gọi của Thâm Thâm. Tự giác bảo vệ của công và làm một công dân tốt. Đáng yêu. Trời à, anh Thâm thực sự quá đáng yêu. Che mặt, muốn làm chuyện đó. Che mặt, anh Thâm đưa ra lời phản hồi này. Không ai còn nhớ ban đầu có chuyện gì nữa. Ok, tiện thể về bình luận nóng bỏng của lầu trên. Tôi cũng muốn. Gian ác, Dư Vãn đọc xong phản hồi của Lệ Thâm và im lặng 2 giây. Lặng lẽ cho anh một like. Chuyện tình yêu đại học cứ thế lướt qua. Tuy rằng fan Hoàng Việt còn cắn không nhả, nhưng bảng xếp hạng ca khúc Trung Quốc đã gần ngay trước mắt. Các fan club khác cũng không rảnh đi làm to chuyện, đều đang tập trung hỏa lực để bỏ phiếu cho minh tinh nhà mình. Trong số các giải thưởng lớn của bảng xếp hạng ca khúc, giải thưởng duy nhất mà người xem có thể tham gia trực tiếp đó là LT, nam, nữ ca sĩ được yêu thích nhất nam. GT, được chọn hoàn toàn dựa theo số phiếu bầu. Đây là lần đầu tiên Lệ Thâm lọt vào bảng xếp hạng ca khúc. Dĩ nhiên là fan muốn có một khởi đầu tốt, đều dồn hết sức bỏ phiếu cho anh ấy. Dư Vãn cũng dành chút thời gian vào mỗi này để bỏ phiếu cho Lệ Thâm. Triệu Hân còn phát bao lì xì trong nhóm công ty để kêu gọi mọi người bỏ phiếu cho Lệ Thâm. Cô cảm thấy Triệu Hân chuyên nghiệp hơn trong việc truy tinh này. Mặc dù Lệ Thâm mới ra mắt chưa đầy một năm, nhưng anh bước ra từ cuộc thi hát nổi tiếng. Hơn nữa còn là người hát OST của bộ phim rất hot. Đủ đạt mức độ quốc dân. Trong lần bầu chọn này, số phiếu bầu của anh vẫn luôn đứng nhất cho đến thời hạn cuối cùng. Dư Vãn ngồi trong biệt thự của Hồ Kiều. Trong lúc chờ cô ấy xuống lầu, tiện thể bỏ phiếu lượt hôm nay cho Lệ Thâm. Cô vừa tắt điện thoại. Hồ Kiều đã đắp mặt nạ chậm rãi đi xuống lầu. Ban đầu mỗi lần Hồ Kiều gặp cô đều dày công trang điểm mới ra ngoài. Kiểu cách cũng khác nhau. Mấy tháng trôi qua, Hồ Tiểu Thư đã không còn lãng phí thời gian và đồ trang điểm của cô ta. Dư Vãn thấy cô ta đi tới, chủ động đưa máy tính và một hộp quà được đóng gói tinh xảo qua. Hồ Kiều nhìn xuống và hỏi cô, có gì bên trong đó? Bởi vì đang đắp mặt nạ nên cô ta không thể mở miệng quá lớn. Giọng nói nghe hơi cứng đờ. Dư Vãn mỉm cười nhìn cô ta và mở hộp quà ra. Bên trong là một vài cây nến màu đỏ có hình dạng khác nhau được sắp xếp gọn gàng. Đây là cây nến được dùng để đặt tại hiện trường hôn lễ. Chủ tiệm làm xong hàng mẫu. Tôi đem đến cho cô xem. Hồ Kiều cầm lấy một cây nến và nhìn kỹ nó. Cây nến này thoạt nhìn thì có màu đỏ bình thường, nhưng nhìn kỹ hơn sẽ thấy đó không phải màu đỏ thuần, mà là có hoa văn ngầm khác nhau. Cây nến này thật xinh đẹp, còn có mùi thơm. Đúng vậy, toàn bộ đều là cây nến thơm. Chủ tiệm được giới thiệu bởi ông chủ tiệm bánh ngọt mà chúng ta hợp tác. Hồ Kiều gật đầu, đặt cây nến trên tay về chỗ cũ và cầm lấy cây khác. Tôi nhớ tiệm bánh ngọt hợp tác với công ty các cô là của Úc Thị. À, cũng không thể tính là Úc Thị. Đó là cửa hàng của phu nhân của Úc Tổng. Nhưng mà chúng tôi cũng có thể liên lạc với thợ bánh ngọt của Úc Thị. Mục đích mà Ngụy Thiệu chuyển trụ sở công ty tới thành phố A là muốn lợi dụng mối quan hệ của mình ở thành phố A. Hợp tác với các tinh anh của những ngành khác để tạo ra hôn lễ cao cấp. Cửa hàng này tên Monster ư, hình như tôi đã nghe qua. Dư Vãn nói, cửa hàng này là cửa hàng online. Có lẽ cô đã thấy trên Weibo. Ban đầu tôi nghe nói đó là cửa hàng online nên cảm thấy không quá đáng tin. Nhưng sau khi tới xem bên ngoài thì phát hiện tay nghề và ý tưởng của chủ tiệm rất tốt. Ừ, tôi rất thích mấy cây nến này. Dư Vãn nghe cô ta nói như vậy, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tôi sẽ ký hợp đồng chính thức với chủ tiệm ngay. Số lượng nến cần dùng trong hôn lễ hơi nhiều. Chủ tiệm cần có đủ thời gian chuẩn bị. Ừ, cứ làm vậy đi. Hồ Kiều nói xong thì xé mặt nạ xuống. Vô cùng hứng thú quan sát Dư Vãn. Đúng rồi. Trước kia cô từng nói với tôi cô và Lệ Thâm là bạn thời đại học đúng không? Là quan hệ bạn trai bạn gái sao? Dư Vãn. Tại sao Hồ Tiểu Thư thích hỏi chuyện về cô và Lệ Thâm như thế? Dư Vãn lộ ra nụ cười lúng túng nhưng không mất lịch sự. Cô không nói gì. Trái lại Hồ Kiều càng thêm hứng thú. Chuyện tình cảm đại học của Lệ Thâm vừa bị phơi bày mấy hôm trước. Tôi đoán đó là cô. Nhưng mà sao bọn cô lại chia tay? Fan trên mạng đều đang cảm ơn bạn gái cũ của Lệ Thâm vì đã chia tay với hắn. Dư Vãn mỉm cười mở máy tính. Nói với Hồ Kiều, Hồ Tiểu Thư, về chuyện MC hôn lễ, tôi chưa nói với ngài. À, Hồ Kiều bất đắc dĩ nhìn về phía máy tính. Là người này à, thoạt nhìn không phù hợp với yêu cầu của tôi nhỉ. Dư Vãn vội giải thích, là như thế này, chiều cao thật của cô ấy chỉ có 156cm. Ngày thường lên sân khấu đều mang giày cao gót rất cao nên nhìn khá cao. Hơn nữa, khi lên sân khấu, cô ấy trang điểm hơi trưởng thành, không giống với phong cách mà cô yêu cầu. Nhưng cô ấy rất thích lén mặc váy Lolita. Đây là bộ ảnh lo mà cô ấy đã chụp. Ngài có thể xem thử. Bộ ảnh Lolita, Dư Vãn nhấp mở sang thư mục khác. Bên trong có 10 bức ảnh. Phong cách hoàn toàn khác so với bức ảnh trên sân khấu vừa rồi. Nếu không nhìn kỹ thì khó mà biết đây là cùng một người. Hồ Kiều xem ảnh xong. Gật đầu. Có vẻ ổn. Tôi đã tìm rất lâu. Ngoại hình của cô ấy phù hợp với yêu cầu của cô nhất. Nếu không có vấn đề gì thì xem thử cô có thích cách cô ấy dẫn chương trình hay không. Dư Vãn nhấp mở một bộ sưu tập video. Hồ Kiều bỗng đứng dậy nói với cô. Đợi chút rồi xem. Tôi đi rửa mặt trước đã. Ok. Dư Vãn mỉm cười nhìn Hồ Kiều rời đi. Đến khi bàn xong chuyện MC với Hồ Kiều, trời đã tối đen. Cũng may Hồ Kiều còn tương đối có nhân tính, lại cho tài xế đưa cô trở về. Sau khi tới tiểu khu, Dư Vãn vô thức nhìn thoáng qua biệt thự của Lệ Thâm. Từ sau Tết âm lịch, cô rất ít khi nhìn thấy Lệ Thâm ở trong tiểu khu. Ngay cả Lily cũng hiếm khi xuất hiện trong sân. Công việc mỗi ngày của cô rất bận. Công việc của Lệ Thâm cũng nhiều hơn. Sau lần đưa bánh nướng lúc trước, có phải bọn họ chưa từng gặp mặt lại hay không? Mặc dù ở tại nơi chỉ cách vài bước chân, nhưng lại giống như cách nhau rất xa. Lần gặp mặt kế tiếp, chẳng lẽ là trong hôn lễ của Hồ Kiều ư? Ô, cách chương.